Brick Player Võng Du Thần Cấp Cường Hào. Võng Du Thần Cấp Cường Hào. Góc truyện audio.com. Chấm, Sở U nhanh chóng đi đến bên bờ sông. Cũng không ngừng lại, cả người nhảy lên một cái. Thân thể ở giữa không trung vẽ ra một đường cong parabol hoàn hảo. Sở U bàn chân đạp vào vũng nước cạn, khiến cho bọt nước bắn lên tung tóe. Mẹ nó, nơi này sao lại cạn như vậy? Cũng còn tốt lúc nãy không như nhảy cầu nghệ thuật mà đem đầu xuống trước. Không là thật có chuyện để xem rồi. Sở U lập tức theo ven sông đi tới. Bàn chân dẫm xuống khiến cho nước văng tung tóe. Bởi vì Sở U phát hiện gần bên kia có một cái hồ nước bí mật. Bị vài tán lá cây mọc ra che lấp mất. Bởi vì có lực cản của nước, tốc độ của Sở U cũng hơi chậm lại. Đàn ong rừng đuổi ở phía sau là quái bay. Thế nên cũng không có gặp cái gì gọi lực cản. Khoảng cách giữa hai bên rất nhanh cũng đã giảm xuống. Một con ong vua phía trước đàn ong lúc này cũng đã tới gần Sở U. Nó lập tức đưa cái đuôi sắc nhọn của mình về phía trước. Mẹ nó, ngươi đây là muốn hướng về phía ta phun phân sao? Sở U giận tím mặt. Cũng may, trong game thiên thế cũng không có quái vật ác độc như vậy. Phần đuôi nhọn của con ong vua này bắt đầu phát ra ánh sáng. Nó hiện tại đang phát động kỹ năng. Phong chiết chất độc có thời gian phát động rất nhanh. Sau khi phát động hoàn tất, lập tức hướng về phía Sở U bắn tới. Lực cản của nước quá lớn. Làm động tác né tránh sẽ lập tức bị cái đội quân đang đuổi theo đuổi tới ngay. Vì lẽ đó Sở U quyết định cái gì cũng không nghĩ. Một mực hướng về khu an toàn tiếp tục chạy. 143. Ngài đã trúng độc, độc tố phát tác, mỗi 2 giây giảm xuống 30 máu. Kéo dài 10 giây, Sở U không quan tâm để ý, lúc này điểm thể lực đã là không. Bước chân không thể không đổi thành đi bộ, nếu như lúc này chỉ số tốc độ di chuyển của Sở U không cao. Hẳn sẽ là đi chậm, Sở U mặt không biến sắc. Phía sau đã có 4 con ong rừng khởi xướng công kích bình thường về phía hắn. 45, 49, 48, 57, đánh đi, đánh đi, đánh không chết ta, các ngươi đều phải chết. Phía trước, màu sắc của nước đã thay đổi, bởi vì đó là một cái hồ sâu, nên màu cũng đậm hơn. Sở U mạnh mẽ chống đỡ công kích, uống một ít thuốc tăng máu, trong túi chỉ còn một bình cuối cùng. HP cũng đã giảm xuống đến 2/3, bất quá cũng may Sở U đã đến được phạm vi của cái hồ sâu. Không nghĩ nhiều, Sở U liền lập tức lặn xuống nước, phù phù một tiếng, toàn bộ thân thể của Sở U đã chìm vào trong hồ. Liếc mắt nhìn phía trên, có thể nhìn thấy một đàn ong lớn còn đang bay trên không trung. Tụ tập quanh cái chỗ Sở U vừa lặn xuống, vẫn không chịu rời đi. Thậm chí có 2 con ong vua khác giống như còn có thể nhìn thấy Sở U đã chìm trong nước. Muốn hướng Sở U phát động lên kỹ năng công kích, âm thầm lắc đầu một cái. Thực sự là không chịu được cái đám thù dai không bỏ này. Sở U tiếp tục lặn xuống. Chung quanh hắn còn có thể thấy được có rất nhiều loài cá bơi lội. Mấy loài cá này Sở U là không bắt được, chỉ có thể dùng cần câu cá câu lên. Đó là thao tác mà sinh hoạt nghề nghiệp mới có thể làm. Những loài cá này có thể dùng cho nấu nướng, làm thành món ăn, người chơi dùng món ăn có thể tạm thời tăng cao thuộc tính của bản thân. Các loại thịt cá khác nhau sẽ tạo ra hiệu quả không giống nhau. Phẩm chất càng cao thì món ăn làm ra cũng sẽ có hiệu quả tăng thuộc tính càng tốt. Game thủ chuyên nghiệp sinh hoạt bình thường, bên trong thiên thế không thể nào coi thường quần thể. Game càng về sau, người chơi hàng đầu, sinh hoạt của họ dựa vào bàn tay bọn họ, trang bị thần thánh cũng có thể chế tạo ra. Đương nhiên, nếu bàn về thuộc tính, boss dã ngoại tuôn ra trang bị cùng cấp mới là tốt nhất. Phía dưới thật giống như có món đồ gì. Sở U cúi đầu nhìn về phía dưới chân, có thể nhìn thấy một con cá lớn, cả thân thể một màu vàng chói, đang chậm rãi bơi lội. Sở U lập tức đưa mắt khóa chặt nó. Cá mè hoàng kim, level 7, cấp thủ lĩnh, không thể bị công kích. Đây chính là nguyên liệu nấu ăn cực kỳ bổ dưỡng. Con này nếu như có thể bị một người chơi cho câu lên. nếu như người chơi có thể đi dùng kỹ năng sinh hoạt đem nó đi nấu lên. Món ăn thành phẩm sẽ giúp cho sức chiến đấu người chơi sau khi sử dụng. Thuộc tính sẽ nhất thời được đề cao trên diện rộng. Liếc mắt nhìn, Sở U liền thu hồi ánh mắt. Nhưng vào lúc này, khi mà Sở U có ý định kiểm tra tình huống phía trên mặt hồ, con mắt hắn dường như liền bị một món đồ vật gây hấp dẫn. Sở U lập tức lại hướng đáy hồ nhìn thêm một lần. Lúc vừa nãy, đáy hồ một mảnh âm u đen kịt, bỗng nhiên có một cái điểm sáng lóe lên. Sở U trong lòng có chút ngờ vực, lẽ nào là hòm báu sao? Mình có phải là thèm hòm báu muốn điên rồi? Hòm báu, không nói qua chính là đường tắt nhanh nhất để kiếm trang bị. Sở U nhìn chằm chằm thật kỹ phía dưới, như là thú đói ngửi được đồ ăn ngon. Ở phía dưới cái hồ tối om này, giờ khắc này lại một thoáng lóe sáng. Thân thể cao to của Sở U trong khoảnh khắc bỗng nhiên hướng xuống phía dưới bơi tới. Mặc dù bởi vì đã ở trong nước quá lâu mà dẫn tới hiện tượng nghẹt thở mất máu, Sở U cũng không để ý, sau khi bơi xuống được chừng 3 mét. Cái đồ vật ở dưới đáy hồ cũng càng ngày càng rõ ràng. Đó đúng là một cái hòm báu. Xuất hiện ở trước mặt Sở U, là một cái hòm báu có màu đỏ sậm, hoa văn điêu khắc phức tạp. Cái hòm báu cổ năm tháng lắng đọng này tỏa ra ánh sáng chỉ rõ ra rằng nó vô cùng đặc biệt. Hơn một nửa thân thể của nó đã bị vùi ở bên trong cát. Chỉ lộ ra ngoài đúng một cái góc, cái điểm sáng lấp lóe kia chính là do đỉnh chóp phát ra. Nhìn thấy nơi này, Sở U trong lòng kích động một hồi. Hắn biết cái hòm báu này là cái cấp bậc gì? Chính là một cái hòm báu cấp hồng tước. Hòm báu có phẩm chất càng cao, càng không dễ dàng phát hiện. Nếu cái này là hòm báu cấp hồng tước, như vậy sau khi mở ra chắc chắn sẽ ra thu được trang bị cấp hồng tước. Cho tới bây giờ, trang bị cấp hồng tước duy nhất ở trên người Sở U chính là cây vũ khí đang cầm trên tay. Vẫn còn là dựa vào mình trải qua một hồi anh dũng, vượt qua sinh tử chiến đấu với boss dã ngoại mới chiếm được. Có thể tưởng tượng được thu được trang bị dạng như vậy là khó khăn thế nào. Sở U đều đã có chút khó thở. Đương nhiên ở dưới nước là không thể thở. Chỉ chốc lát sau, Sở U liền trôi nổi ở bên cạnh nó. Cũng lập tức hắn mở ra. Hòm báu đang được mở ra. 10, 40, 90, mở ra thành công. Giờ khắc này, lượng máu của Sở U đã không còn nhiều. Đều không kịp nhìn cái gì. Một mạch đem tất cả nhét vào trong túi không gian. Sau đó vội vàng bơi lên phía trên. Mặt hồ yên tĩnh phía trên lập tức mọc ra một cái đầu người. Sở U hổn hển thở dốc ra từng ngụm. Cảm giác nghẹt thở mà hệ thống truyền tới, trời ơi, thật là chân thực. Giờ khắc này chung quanh đâu còn có con ong nào. Bọn nó đã rời đi từ lâu. Sở U từ từ bơi lên bờ. Ngồi lên trên một tảng đá. Trong lúc chờ hồi phục máu và thể lực, Sở U liền cũng mở túi không gian ra kiểm tra. Ở bên trong, một vật phẩm đầy tinh xảo, đang không ngừng phát sáng nhanh chóng khiến cho Sở U chú ý, dây chuyền quận chúa cổ đại. Cấp hồng tước, lực công kích, 20, mệnh trung, 7, bạo kích, 10, HP, 300, đeo lên đồ trang sức có tỷ lệ đối với giáp bảo vệ của kẻ địch tạo ra xuyên thấu. 7. Xuyên thấu giáp bảo vệ. Nhìn thấy cái thuộc tính này, Sở U vẻ mặt nhu hòa hẳn. Cái thuộc tính này là thuộc tính hiếm, đối với phòng ngự của mục tiêu có hiệu quả áp chế cực kỳ mạnh mẽ. Là thuộc tính chuyên dùng cho vượt cấp đánh quái, cùng mệnh trung tạo ra hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho Sở U vui vẻ giống như gặp dược chuyện tốt bất ngờ vậy. Đối với người chơi đối địch mà nói, tỷ lệ đối với giáp bảo vệ của kẻ địch tạo ra xuyên thấu chính là tỷ lệ sát thương bỏ qua phòng ngự đối phương rồi. Sở U lập tức đeo lên, lực công kích tăng lên tới 121, bạo kích cũng đạt đến 31, HP càng là quá 1000 đạt đến 1280 HP. Lại nhìn xem còn lấy được cái gì? Bánh ngọt quận chúa nhân 10, món ăn cấp hồng tước, vật phẩm giới thiệu, ăn một phần bánh ngọt. Ở trong vòng 20 phút lực công kích, 15, lực công kích ma pháp, 15, HP, 400, món ăn này vẫn là được. Đối với đã ăn quen sơn hào hải vị những kia món ăn cao cấp, Sở U không có quá nhiều mừng rỡ, thế nhưng vẫn hài lòng. Cũng không lâu lắm, sau khi trạng thái đã đầy, Sở U đứng lên, chiến bào ngoại hình như áo phong, một nửa phần ngực phanh ra, lại phối lên dây chuyền hết sức tinh xảo nữ. Sở U nhất thời toát ra một luồng khí chất đầy yêu dị. Sở U nhìn về phía con đường mà mình lúc trước chạy tới. Trong mắt như tua lại một lần những cái khoảnh khắc chật vật trước đó ở trên con đường này. Một thoáng lạnh lẽo tia sáng chợt lóe lên, sát ý dần dần thu liễm lại. Dự tính là mình sẽ dịch free, nhưng trước sau cảm thấy chuyện cũng bị lên trainee trong vô thanh vô tức mà không làm được gì. Nên từ chương 40 mình sẽ thu phí, với mức hạt rẻ thôi và phù hợp với chính sách mới. Vì sẽ là chuyện VIP nên dĩ nhiên tiến độ cực kỳ ổn định. Ngoài ra nếu các bạn đã donate vì chuyện Freezer muốn thu hồi lại TLT thì vẫn có thể inbox trực tiếp mình. Cách chương.